Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dũng cảm bảo vệ Tổ quốc. Con cái của ông đều là quân nhân hoặc là làm chức vị quan trọng trong chính phủ. Tề Chính Hồng là đứa con thứ hai trong nhà, xuất thân là quân dã chiến, tham mưu trưởng quân khu nở, quân hàm, trung tướng. Ông có hai người con trai và một người con gái. Con trai cả Tịch Hạ Xương là một nhà ngoại giao. Con thứ hai Tịch Hạ Trạch, phó đoàn trưởng, quân hàm trung tá. Cô con gái út đang công tác tại đoàn nghệ thuật tiền tuyến. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Tề Chính Hồng đã dậy, trong quân đội vài chục năm đã thành thói quen, không thể thay đổi, mỗi ngày đều đúng giờ là rời giường. Lát nữa ông còn phải đi ra ngoài, hôm nay phải xuống quân khu phía dưới động viên quân nhân. Tịch Hạng Trạch cũng tỉnh dậy từ sớm, xuống lầu thì đã nhìn thấy Tịch Chính Hồng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn đọc báo. Ba, Tịch Chính Hồng quay lại đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn con, giọng nói ngập tràn tác phong. Nghe Diệp tham mưu trưởng của các anh nói, lần này ở Bình Sơn. Nghe sự tham mưu trưởng của các anh nói, lần này Bình Sơn diễn tập, dã ngoại không tệ. Tịch Hạo Trạch ngồi xuống trả lời. Địa hình Bình Sơn rất phù hợp với quân diễn, phạm vi công kích đều nằm trong tính toán. Lần này kiểm nghiệm tính diễn tập cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Tịch Chính Hồng gật đầu đứng lên, chỉnh lại quân trang rồi nhàn nhạt nói. Về của quân nhân là phải toàn lực hoàn thành trách nhiệm, nhưng chuyện cá nhân cũng phải nắm chắc. Những người muốn cai trị đất nước trước hết phải Tề gia. Nói xong, Tịch Hồng Chính bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài. Tịch Hạo Trạch nhíu mày. Trần Lộ Hà bưng chén cháo trứng gà đến. Những lời này của Tịch Hồng Chính xem như nói hộ mong muốn trong lòng bà. Những năm gần đây con trai đều như ở bên ngoài, bà là mẹ muốn nói như đôi khi cũng thấy khó mở miệng. Đúng lúc vú nuôi bé Nữ Nữ thả xuống. Nữ Nữ là con gái của Tịch Hạo Xương. Nhóc con này vẫn ở tại thành phố B với bà ngoại. Anh trai và chị sâu Tịch Hạo Trạch bận rộn công việc quanh năm. Gần con thì ít mà xa thì nhiều. Lúc này thừa dịp Tết Tây, bà Tịch nhớ cháu gái nên đón cháu đến đây. Nữ Nữ không nhớ chú ư? Đã hơn nửa năm không gặp, Nữ Nữ không gặp Tịch Hạo Trạch. Cô bé trừng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh có chút xa lạ. Nữ Nữ đến đây, chú ôm nào. Nữ Nữ từng bước nhỏ đến bên người Tịch Hạo Trạch. Anh giang hai tay ôm lấy bé, lấy một thìa nhỏ cẩn thận đút cho bé. Bà Tịch đứng một bên nhìn, sắc mặt hơi thay đổi, dường như có chút suy tư. Buổi sáng anh chưa cùng Nữ Nữ, cô bé ngồi trên thảm dày trên sàn nhà đang thay quần áo cho búp bê. Anh ngồi một bên đọc sách. Chú thấy búp bê cháu múa có đẹp hay không? Anh quay đầu lại nhìn búp bê trong tay Nữ Nữ kinh ngạc thất thần, dường như nhớ lại kỷ niệm trước kia. Tịch Hạo Trạch lấy lại tinh thần, ánh mắt dịu dàng nhìn qua, nâng tay vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Rất đẹp. Búp bê này múa ba lê, đây là quần áo của nó, còn có đôi giày nhỏ xinh đẹp. Nữ Nữ nói xong cười hì, tự tưởng tượng, vui đùa vui vẻ, lát sau đột nhiên im lặng bĩu môi. Nhưng mà bà nội không cho cháu đi học múa ba lê. Động tác trên tay Tịch Hạo Trạch dừng lại. Nữ Nữ nhìn thấy sắc mặt u ám lại càng cảm thấy hụt hẫng. Chú, Nữ Nữ muốn đi học múa. Cô bé khẽ nói, vẻ mặt tràn ngập chờ đợi. Tịch Hạo Trạch hoàn hồn gấp sách lại ôm lấy bé. Nữ Nữ, vì sao muốn học múa thế? Có thể mặc váy xinh đẹp giống như thiên nga trắng. Tịch Hạo Trạch mỉm cười bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nhưng múa rất vất vả, chân của cháu sẽ đau lắm. Chú, Nữ Nữ mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh. Ông nội đã dạy Nữ Nữ phải cố gắng chịu đựng khổ cực thì mới hơn người được. Tịch Hạo Trạch bật cười, đúng là bà Tịch đi vào. Nữ Nữ nhẹt xuống dưới, nhanh như chớp chạy tới ôm chân bà. Bà nội, cháu muốn học múa. Bà Tịch nhất thời bối rối, hơi nhíu mày lại, liếc mắt nhìn qua con trai, giống như bị mắc nghẹn trong cổ họng, khóe miệng hơi run run, nhưng rất nhanh lại tươi cười nói. Nữ Nữ, bà nội cho cháu đi học vẽ nhé. Không, không, Nữ Nữ chỉ muốn đi học múa. Nhóc con một bên vừa lắc mông vừa nói, đôi mắt tròn vo đã ngấn nước. Nghe lời, lát nữa bà nội làm bánh mận cho cháu ăn. Bà nội, cháu không ăn bánh, cháu muốn học múa ba lê cơ. Lớp của cháu rất nhiều bạn biết múa ba lê, nhưng Nữ Nữ thì không. Sau mặt Trần Lộ Hà tối sầm lại, bầu không khí chìm hẳn xuống. Mẹ, để Nữ Nữ đi học đi, như thế cũng tốt cho sức khỏe con bé. Ánh mắt Tị Hào Trạch bình tĩnh, anh tự nhiên bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Bà Tịch nhìn bóng lưng thẳng tắp của con trai, sắc mặt trở nên khó coi. Nữ Nữ vừa nghe chú cho phép đi học múa, mong đợi kéo cánh tay của Trần Lộ Hà. Lòng Trần Lộ Hà hơi trầm xuống nhưng vẫn trìu mến nhìn cháu gái. Được, Nữ Nữ muốn đi học thì đi học, đến lúc đó nếu ngại mệt khóc nhè, bà nội cũng không cho phép. Bà gượng nở nụ cười yêu chiều vuốt ve nhẹ mũi cháu. Chẳng Nữ Nữ cười khanh khách không ngừng. Cứ suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy trong đầu Hàn Sơ Vũ vẫn hỗn loạn, mơ mơ màng màng cầm di động nhìn giờ. Đã hơn 8 giờ, mắt khô và cay. Đôi nước ấm ngày hôm trước rửa mặt soi gương. Quả nhiên viện mắt đã thâm quầng. Cô rảnh vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net